lấy cắp. Đúng, mà còn chưa hết đâu, họ còn lấy cắp một số tờ ghi chép của tớ. Thế còn vụ điều tra về cái chết của cha An ấy. Trên báo địa phương, có một mục nhỏ đăng tin về cái chết đột ngột của ông ấy. Còn trên báo La Loi chỉ có một mẩu tin báo tử đơn giản. Chúng tớ không nhận được bất kỳ một loại báo nào khác. Không nghe đài mà cũng không xem tivi. Các tu sĩ chỉ biết điều mà cha tu viện trưởng muốn nói với họ trong cuộc họp. Viên cảnh sát phát hiện thi thể của ông ấy nói rằng đó là một vụ giết người. Nhưng anh ta đã bị loại khỏi vụ điều tra. Một vụ giết người. Đúng, Zambia. Cả tớ cũng không thể nào tin nổi. Tớ muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao ông bạn của tớ lại chết. Ý nghĩ cuối cùng của ông ấy là dành cho tớ, tớ có cảm giác ông ấy gửi gắm lại cho tớ. Những ước nguyện cuối cùng của một người đã chết là thiêng liêng, nhất là khi đó lại là một người ở tầm như cha An Gây. Với một chút ngập ngừng ban đầu, cha Niu kể cho bạn mình nghe những nghiên cứu của ông về kinh phúc âm theo thánh Jin, việc ông phát hiện ra môn đồ cưng. Rồi ông kể về những cuộc trò chuyện thường xuyên giữa ông và cha An Gây, nỗi lo lắng của ông ấy ở Germany, mảnh bản thảo bằng tiếng Ai Cập cổ giấy trong bìa tác phẩm cuối cùng của ông ấy. Lilander nghe ông nói, không hề cắt ngang. Niu, tớ lúc nào cũng chỉ biết đến có một thứ, đó là âm nhạc và tin học để xử lý những bản thảo mà tớ nghiên cứu. Nhưng tớ không hiểu tại sao một nghiên cứu mang tính học thuật lại có thể gây ra những sự kiện bi thảm đến thế, và còn khiến cậu lo sợ như vậy. Vì cẩn trọng, ông không nói gì với bạn mình về yêu cầu Cảo Hồng Y đứng đầu cơ quan truyền bá đức tin. Cha An Gây đã không ngừng nói với tớ bằng những câu đầy ẩn ý rằng những nghiên cứu của chúng tớ đụng chạm đến điều gì đó quan trọng hơn nhiều, tớ không hiểu được điều đó. Cứ như là tớ đang phải đối mặt với một bó sợ của một tấm thảm. Mà không biết mẫu phác thảo ban đầu. Nhưng bây giờ, Zembert à, tớ đã quyết định đi đến cùng. Tớ muốn biết tại sao cha An Gây lại chết. Tớ muốn biết điều gì ẩn sau bí mật mà tớ tìm kiếm từ bao năm nay. Lilander nhìn ông, ngạc nhiên trước quyết tâm hoang dại ông đọc được trên một khuôn mặt mà ông vốn thấy điềm tĩnh và bình thản. Ông thức dậy, đi vòng qua chiếc ghế tựa và mở cửa. Tớ sẽ dành cho cậu toàn bộ thời gian ở đây để tiếp tục việc nghiên cứu. Nhưng trước mắt, chúng ta phải đến kho sách của Vatican đã. Tớ phải cho cậu thấy công trường nơi tớ đang làm việc, cũng là để mọi người nhìn thấy cậu ở đó. Đừng quên lý do cậu có mặt ở Roma là những bản thảo thánh KGEGA của tớ. Lilander nhớ đến việc ông bị gọi đến văn phòng của Cardinger. Phải chăng cũng còn có một lý do khác nữa? Hai người im lặng đi trên những hành lang và cầu thang quanh co dẫn đến lối ra quảng trường St. Peter. Trong văn phòng bên cạnh văn phòng của Lilander, một người đàn ông nhấc ra khỏi đầu đôi tai nghe nối với một chiếc hộp gắn trên vách phòng bằng một giác mút. Anh ta có dáng dấp thanh lịch trong chiếc áo tu sĩ hoàn hảo và vẫn để tai nghe treo quanh cổ trong khi nhanh nhẹn sắp xếp những tờ giấy ghi đầy những chữ tốc ký nhỏ. Đôi mắt đen đến lạ lùng của anh ta ánh lên vì thỏa mãn. Chất lượng cuộc nghe vô cùng tốt vì vách ngăn không dày lắm. Không mất một từ nào trong cuộc đối thoại giữa Đức ông người Mỹ và vị tu sĩ người Pháp. Hẳn là chỉ cần để hai người với nhau, họ sẽ thao thao bất tuyệt. Hội trưởng hội thánh Pai Vi hẳn sẽ hài lòng, nhiệm vụ đã bắt đầu một cách tốt đẹp. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Kho sách nằm dưới tầng hầm của Vatican, tớ đã phải đề nghị cấp giấy phép cho cậu. Vì việc tiếp cận phần này của tòa nhà được kiểm soát chặt chẽ khi vào đến nơi cậu sẽ hiểu tại sao. Họ đi dọc theo bức tường cao của thành Vatican và vào bên trong qua cửa trên đường Corte Angelico nơi đặt trạm gác chính. Hai người Thụy Sĩ mặc đồng phục xanh để họ đi qua mà không ngăn lại. Và họ bước qua một loạt sân trong, cho đến tận sân Belvedere. Được những bức tường thành bao quanh, sân này bao bọc phòng trưng bày đá của các bảo tàng và thư viện Vatican. Mặc dù mới sáng sớm nhưng đã thấp thoáng những bóng người di chuyển phía sau cửa kính. Lilander ra hiệu cho cha Niu đi theo mình và tiến về góc đối diện. Dưới chân bức tường đồ sộ của Vatican, một cánh cửa nhỏ bằng kim loại có gắn một chiếc hộp. Tu sĩ người Mỹ bấm mật mã và chờ đợi. Một số người được chọn kỹ càng có giấy phép thường xuyên, giống như tớ. Nhưng cậu thì sẽ phải nói đúng mật khẩu để vào. Một viên cảnh sát thuộc tòa thánh mặc thường phục mở cửa. Và nhìn chằm chằm vào mặt hai vị khách với vẻ nghi ngờ. Khi nhận ra Lilander, Anh ta nở nụ cười. Bu nờ do no, mừng ít, nô. Tu sĩ này đi cùng ông á. Tôi có thể xem giấy tờ và giấy phép của ông ấy không? Cha Niu đã mặc lại trang phục tu sĩ của mình. Ở đây điều này sẽ làm cho mọi sự dễ dàng hơn. Lilander đã giải thích với ông như vậy. Họ bước vào một phòng kiểu như phòng thông áp. Và cha Niu chìa ra một mảnh giấy cho người bảo vệ của Vatican. Viên cảnh sát cầm mảnh giấy, không nói một lời, rồi biến mất. Việc kiểm tra rất chặt chẽ, người bạn Mỹ của ông thì thầm. Thư viện Vatican mở cửa cho công chúng, nhưng kho sách ở tầng hầm lưu giữ những bản thảo cổ mà chỉ một vài nhà nghiên cứu hiếm hoi mới được quyền tiếp cận. Cậu sẽ gặp cha Zedin Sky, người trông coi chỗ này. Do giá trị không thể ước lượng được của kho báu ở đây, giáo hoàng đã chỉ định một người Ba Lan đảm nhận chức vụ này, một người nhút nhát và mờ nhạt, nhưng toàn tâm toàn ý tận tụy với Đức Thánh Cha. Viên cảnh sát quay lại, trả giấy phép cho cha Niu kèm theo một cái gật đầu. Cần trình giấy này mỗi lần ông đến đây. Ông không được phép vào một mình, mà chỉ khi đi cùng Đức ông Lilander, người có giấy phép thường xuyên. Hãy theo tôi. Một hành lang dài, dốc thoai thoải chạy xiên xuống phía dưới tòa nhà và dẫn đến một cánh cửa bọc sắt. Cha Niu có cảm giác bước vào một thành trì sẵn sàng cho một cuộc vây hãm. Nơi này ẩn kín dưới trọng lượng hàng nghìn tấn của nhà thờ Saint Peter, lăng mộ của Thánh Tông Đồ cách đây không xa. Viên cảnh sát đưa vào một tấm thẻ từ và gõ mã số, cánh cửa mở ra với một tiếng rít. Đức ông đã biết chỗ rồi. Cha Zedin Sky đang đợi các ông. Người đàn ông đứng sau cánh cửa bọc sắt thứ hai có gương mặt xanh xao, càng nhợt nhạt hơn bên trên chiếc áo dòng màu đen vừa khít. Một cặp kính tròn trên đôi mắt cận. Xin chào Đức ông, và đây là ông người Pháp mà tôi đã nhận được một giấy ủy nhiệm của cơ quan truyền bá Đức Tin. Chính là ông ấy, cha thân mến. Ông ấy đến giúp tôi, cha Niu là tu sĩ ở tu viện Saint Martin. Zedin Sky giật mình. Cha có tình cờ là đạo hữu của cha Andrei không? Chúng tôi đã là đạo hữu trong vòng 30 năm. Zedin Sky mở miệng như để hỏi cha Niu một câu, nhưng lại thôi và giấu vẻ bối rối của mình bằng một cái gật đầu nhẹ. Ông quay sang Lilander. Đức ông, phòng làm việc đã sẵn sàng. Mời các ông theo tôi. Họ im lặng đi theo ông qua một dãy những căn phòng có mái vòm, thông với nhau bằng một cửa vào rất rộng cũng hình vòm. Các bức tường phủ đầy những kệ sách có lắp kính, ánh sáng tỏa ra đều khắp, và âm thanh vo vo báo hiệu sự có mặt của thiết bị đo độ ẩm là thứ cần thiết cho việc bảo quản những bản thảo cổ. Cha Niu lướt ánh mắt nhìn những giá sách mà họ đi qua, cổ đại, trung cổ, phục hưng, Diazimeno những cái nhãn cho phép đoán ra đây là những bằng chứng quý giá nhất của lịch sử phương Tây, mà ông có cảm giác vừa trải qua toàn bộ chỉ trong vài chục mét. Vui thích trước vẻ ngạc nhiên của ông, Lilander thì thầm. Trong khu âm nhạc, nơi duy nhất tớ có quyền sử dụng, tớ sẽ chỉ cho cậu những bản thảo dàn bè tự viết của Vivaldi, những trang Missi của Handel, và tám khuôn nhịp đầu tiên trong bản Lacrimosa của Mozart, những nốt nhạc cuối cùng do chính tay ông viết khi đang hấp hối. Chúng ở đây. Khu âm nhạc nằm ở phòng cuối cùng, ở giữa, dưới hệ thống chiếu sáng có thể điều chỉnh được. Là một chiếc bàn trống trơn mặt kính, trên đó kiếm không ra một hạt bụi. Ông đã biết chỗ rồi, Đức ông. Tôi sẽ để các ông ở đây. Ở dường như ông đang phải gắng sức, cha Niu. Ông có thể qua văn phòng tôi không? Tôi phải tìm cho ôm gờ một đôi găng đúng cỡ tay ông. Ông cần đến nó để lật dở bản thảo. Lilander có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn để cha Niu đi theo viên thủ thư vào một văn phòng trông thẳng ra phòng họ. Zedin Sky cẩn thận đóng cửa sau lưng họ, lấy một cái hộp trên giá rồi quay sang cha Niu, vẻ bối rối. Cha à, tôi có thể hỏi ông thực chất mối quan hệ giữa ông và cha Andrei là thế nào không? Chúng tôi rất thân thiết. Nhưng tại sao? Thì là tôi có trao đổi thư từ với ông ấy. Thỉnh thoảng ông ấy hỏi ý kiến tôi về những bản khắc thời trung cổ mà ông ấy đang nghiên cứu. Vậy là ông à? Cha Niu nhớ lại, tôi đã gửi ảnh chụp phiến đá dơ mini cho một người làm việc ở Vatican. Ông ấy trả lời là đã nhận được, không bình luận gì thêm. Cha Andrei đã nói với tôi về người trao đổi thư từ với ông ấy ở thư viện Vatican. Tôi không biết đó là ông và không nghĩ là có dịp được gặp ông. Zedin Sky cúi đầu mân mê những chiếc găng tay đựng trong hộp theo phản xạ. Ông ấy thường nhờ tôi giải thích kỹ hơn về chuyên môn, giống như những nhà nghiên cứu khác, dù cách xa nhau nhưng chúng tôi đã thiết lập được một mối quan hệ tin cậy. Rồi một hôm, khi đang sắp xếp kho bản thảo tiếng Ai Cập cổ, tôi thấy một mảnh bản thảo rất nhỏ, nhìn như đến từ Nag-Hammadi, chưa được dịch. Tôi đã gửi cho ông ấy, hình như ông ấy rất bối rối vì mảnh bản thảo này, và gửi trả lại tôi mà không dịch. Tôi đã viết thư cho ông ấy về vấn đề này, thế là ông ấy fax cho tôi bức ảnh chụp một bản khắc từ thời Kalinjin, được tìm thấy ở Germany và hỏi tôi nghĩ gì về nó. Tôi biết, chúng tôi đã cùng chụp bức ảnh đó. Cha Andrei có cho tôi biết về công việc của ông ấy. Hầu như toàn bộ. Hầu như. Vâng, ông ấy không nói hết với tôi, và không che giấu điều đó. Điều này luôn khiến tôi ngạc nhiên. Sau đó, ông ấy đã đến đây. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, một cuộc gặp rất ấn tượng. Rồi ông ấy biến mất, tôi không bao giờ gặp lại ông ấy nữa. Tiếp đó tôi được biết về cái chết của ông ấy đăng trên tờ La Gloire, một vụ tai nạn, hay là một vụ tự sát. Zedin Sky có vẻ rất lúng túng, mắt ông lẩn trốn ánh mắt Chanew. Cuối cùng ông cũng đưa cho Chanew một đôi găng tay. Ông không thể ở cùng tôi quá lâu, ông phải quay về phòng. Tôi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, Chanew ạ. Sau này, tôi sẽ tìm ra cách. Ông hãy đề phòng mọi thứ ở đây, kể cả đức ông Lilander. Chanew mở to mắt kinh ngạc. Ông muốn nói gì? Chắc là ở dâu ma. Tôi sẽ không gặp gỡ ai khác ngoài ông ấy, và tôi hoàn toàn tin tưởng. Chúng tôi đã cùng học đại học với nhau, tôi biết ông ấy từ lâu rồi. Nhưng ông ấy đã sống ở Vatican một thời gian. Nơi này biến đổi tất cả những người đến gần nó, họ không bao giờ còn là mình nữa thôi nào. Quên điều tôi vừa nói với ông đi, nhưng ông hãy cẩn thận nhé. Trên bàn, Lilander đã trải một bản thảo ra. Ông ta tìm cho cậu một đôi găng tay mới lâu làm sao. Trong khi có một ngăn tủ đầy ở phòng bên cạnh, tất cả các cỡ. Chanew không đáp lại ánh mắt lo lắng của bạn mình, và lại gần chiếc kính lúp to tướng hình chữ nhật nhô ra bên trên bản thảo. Ông liếc mắt nhìn vào. Không có phần chữ trang trí, chắc là trước thế kỷ 10 rồi. Làm việc thôi, Zembi. Buổi trưa, họ ăn một chiếc sandwich Zedin Sky mang cho. Bỗng nhiên, với vẻ rất niềm nở, người Ba Lan này đề nghị Chanew giải thích công việc của ông. Trước hết là đọc hiểu văn bản bằng tiếng Latin của các bản thảo chép thánh KGEGA. Sau đó dịch văn bản bằng tiếng Hebrew của các bài hát do Thái cổ có giai điệu gần giống, rồi so sánh. Tất nhiên, tôi chỉ phụ trách phần văn bản, đức ông Lilander chịu trách nhiệm phần còn lại. Đối với tôi, tiếng Hebrew cổ thật khó hiểu, cũng như những chữ viết thời Trung Cổ, người bạn Mỹ của ông vừa cười vừa giải thích. Khi họ ra đến bên ngoài, mặt trời đã ở thấp dưới chân trời. Tớ quay về San Di Dâu La Mâu luôn đây, Chanew cáo lỗi. Không khí điều hòa khiến tớ đau đầu. Lilander chặn ông lại. Họ đang ở giữa quảng trường Saint Peter. Tớ có cảm giác cậu đã gây ấn tượng mạnh cho Zedin Sky. Bình thường, ông ta không nói quá 3 câu liên tục. Thế nên, ông bạn ạ, tớ phải nhắc cậu, hãy đề phòng ông ta. Lại đề phòng. Chúa ơi, con rơi vào nơi nào thế này? Vẻ mặt nghiêm trọng, Lilander nhấn mạnh. Cậu hãy cẩn thận để không sơ suất gì. Nếu ông ta nói chuyện với cậu, thì là để thăm dò cậu thôi. Ở đây, không có gì, không có ai là vô hại cả. Cậu không biết Vatican nguy hiểm đến mức nào đâu. Phải đề phòng tất cả mọi người và đề phòng bất cứ ai. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Biết bao suy nghĩ vẫn quay cuồng trong đầu Chanew khi ông bước vào phòng mình ở San Di Dâu La Mâu. Đầu tiên, ông kiểm tra để chắc chắn rằng không có gì biến mất khỏi chiếc tủ mà ông thấy vẫn khóa, rồi đến bên cửa sổ, gió sờ ai câu, thứ gió nam khủng khiếp phủ lên thành phố một lớp cát mỏng từ sa mạc Sơ He Dơ, vừa nổi lên. Thành phố dâu ma bình thường rực rỡ là thế đang tắm mình trong thứ ánh sáng xanh lục và vàng nhạt. Ông đóng cửa sổ để tránh bụi, nhưng việc này không giúp ông tránh khỏi tình trạng giảm áp suất khí quyển đột ngột luôn kèm với gió sờ ai câu. Và gây cho người dân những cơn đau đầu mà tòa án dâu ma coi như một tình tiết giảm nhẹ, trong trường hợp phạm tội dưới ảnh hưởng của thứ gió xấu này. Ông bước về phía giá sách để lấy một viên aspirin dự phòng, và dừng lại trước những đồ vật cha Andrei bỏ quên. Bị gia đình từ bỏ khi vào tu viện, bị tổn thương do cái chết của bạn mình. Cha Niu rất dễ xúc động, mắt ông nhòa nước. Ông thu nhặt những thứ giờ đây là đồ kỷ niệm quý giá đối với ông, và vùi xuống đáy vali, chúng sẽ có chỗ trong phòng ông ở tu viện Saint Martin. Ông lơ đánh mở cuốn sổ ghi chép và lật vài trang. Lịch làm việc của một tu sĩ cũng trơn nhẵn như cuộc sống của ông ta, những trang giấy còn trắng tinh cho đến đầu tháng 11. Ở đó, cha An Gây đã ghi ngày và giờ khởi hành đến Dâu Ma, rồi các cuộc gặp tại cơ quan truyền bá đức tin. Cha Niu lật trang giấy, có vài dòng chữ được ghi vội trên đó. Tim đập thình thịch, ông ghé người ngồi xuống bên bàn và bật đèn. Trên đầu trang bên trái, cha An Gây viết bằng chữ hoa, bức thư của tông đồ. Tiếp theo, thấp hơn một chút là hai cái tên, O-X-E-N-E, U-S-E-B-Z-K-S-E-R, rồi đến ba chữ cái và sáu chữ số. Hai giáo phụ thuộc giáo hội Hy Lạp. Ở trang bên cạnh, ông viết nguệt ngoạc, ACV hiệp sĩ dòng đền. Và bên cạnh dòng chữ đó lại là ba chữ cái, nhưng tiếp theo chỉ có bốn chữ số. Các hiệp sĩ dòng đền làm gì giữa các giáo phụ? Liệu có phải là do tác động của gió sờ ai câu không? Đầu ông hơi quay cuồng. Bức thư của tông đồ, trong những cuộc chuyện trò của họ, cha An Gây đã nói với ông một cách rất mơ hồ về một thứ gì đó thuộc loại này. Và đó là một trong bốn hướng tìm kiếm được đưa ra trong mảnh giấy ông ấy viết trên chuyến tàu Dâu Ma Express. Cha Niu thường tự hỏi làm thế nào để khai thác ghi chú bí ẩn này. Và thế là bạn ông, hẳn ông ấy sẽ làm vậy nếu vẫn đang ở cạnh ông, đã nhắc lại với ông về bức thư này. Dường như cha An Gây nói với ông rằng ông sẽ biết được điều gì đó về chủ đề này trong các tác phẩm của hai giáo phụ, và những gì ông ấy ghi lại đây giống như tài liệu tham khảo. Ông cần phải tìm lại những văn bản này. Nhưng ở đâu? Cha Niu đi đến vòi nước lấy một cốc nước rồi bỏ viên aspirin vào đó. Vừa nhìn cột bọt khí sủi lên, ông vừa suy nghĩ rất lung. Ba chữ cái và sau đó là những con số, đó là mã số trong hệ thống phân loại Dewey, để chỉ vị trí của những cuốn sách xếp trong một thư viện. Nhưng thư viện nào? Ưu điểm của hệ thống Dewey là có thể mở rộng đến vô cùng, mỗi thủ thư có thể ứng dụng nó theo nhu cầu của mình mà không sợ bị cạn kiệt. Nếu may mắn, hai con số cuối cùng có thể cho phép xác định một thư viện trong số hàng trăm thư viện khác. Bằng cách hỏi từng thủ thư một, trên toàn thế giới, cha Niu uống cốc thuốc. Tìm một cuốn sách chỉ từ mã số Dewey cũng giống như tìm một chiếc xe trong một bãi đậu xe 4.000 chỗ mà không biết vị trí cũng như nhãn hiệu xe. Không cả tên nhân viên phụ trách cửa vào, thậm chí không biết đó là bãi đổ xe nào nữa. Ông đưa tay xoa thái dương, cơn đau đi nhanh hơn là thuốc aspirin. Tiếp theo ba chữ cái đứng sau O-X-E-N-E và U-S-E-B là sáu chữ số. Như vậy, đó là một mã số đầy đủ, là vị trí chính xác của một tác phẩm trên một giá sách. Nhưng đằng sau ba chữ cái đi kèm ACV hiệp sĩ dòng đền lại chỉ có bốn chữ số, thể hiện một kệ sách. Hoặc có thể là một khu vực trong một thư viện nào đó, không nêu chính xác vị trí cuốn sách. S.C.V. Có phải là tên viết tắt của một thư viện, ở nơi nào trên thế giới? Giờ đây, đầu cha Niu đang bị một chiếc mỏ cặp xiết lại đau đớn, ngăn không cho ông suy nghĩ. Trong nhiều năm, cha An Gây đã có liên hệ với các thủ thư ở khắp châu Âu, thường qua Internet. Nếu một trong các mã số này là một thư viện tại Viên, ông thấy khó có thể đề nghị cha tu viện trưởng thuận chi cho mình một vé máy bay khứ hồi đến Áo. Ông uống viên aspirin thứ hai, rồi leo lên sân thượng trông ra toàn bộ khu vực. Phía xa, thấp thoáng đỉnh vòm của đại giáo đường Saint Peter, ngôi mộ của Thánh Tông Đồ được đào sâu vào bên trong đồi Vatican. Nghĩa là ở bên ngoài Dâu Ma, trên đó Nerón đã cho xây một cung điện hoàng gia và một đấu trường. Chính ở đây, hàng nghìn người cơ đốc và người do thái phải gánh chịu chung một lòng căm thù đã bị đóng đinh câu rút vào năm 67. Các nhà nghiên cứu đã cho ông thấy một bộ mặt không ngờ tới của Peter là nơi trú ngụ của những dục vọng giết người. Các bức thư của tông đồ khẳng định rằng hai giáo dân cơ đốc ở Jerusalem, Anansi và Sapphai, đã chết do tay ông ta. Việc ám sát Judas chỉ là một giả thiết, nhưng dựa trên nhiều dấu hiệu rất rõ ràng. Tuy nhiên, ở Dâu Ma, cái chết của ông ta là một hành động tuẫn đạo. Tôi tin vào những người chết do đức tin của mình. Pascal từng nói vậy. Peter bẩm sinh đã rất tham vọng, bạo lực, tính toán. Có lẽ, trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình,